Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 1: Thay mận đổi đào. Cung Cẩm Lan ngồi dưới mái hiên không nhanh không chậm, coi hay một chậu mẫu đơn. Trường bào gấm tía, đa lân bằng ngọc. Dưới mạo hoàng là một gương mặt tuấn tú, đượm bảo dưỡng thỏa đáng. Dù đã ngoài 40, nhưng vẫn cao lớn hiên ngang, không lù phóng khoáng. Mọi cử chỉ đều tốt lên vẻ nho nhã phóng khoáng nam tính chắn. Cung phu nhân hướng thanh thư, nhan rỗi tựa ghế dài, hai mắt to tròn ướt át. Nhìn phu quân, lòng thầm đắc ý, về mắt nhìn người của mình năm đó. Năm khánh phòng thứ 3, Trạng Nguyên Lan bẻ cành hoa quế ở Kim Điện, tài hoa hơn người không nổi, còn có số mệnh tốt. Đường qua lộ thân tàn, con trẻ đã thăng đến lễ bộ thượng thư. Nhưng đây cũng chưa phải chuyện khiến cung phu nhân đắc ý nhất. Đắc ý hơn, chính là bà không những đã được cho một lan quân dự ý, mà còn xin được một cô con gái, được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Bà cũng cảm thấy đề cao có phần hậu đãi, nhưng dù vậy, bà thấy bản thân vẫn chưa tính là người phụ nữ được hâm mộ nhất thế gian, bởi vì còn một nữ nhân khác, phúc khí, khiến người khác phải ghen tị. Nữ nhân đó chính là hoàng hậu Độc Cô Linh, hậu cung 3.000 gia lệ. Bà ấy là một nữ nhân duy nhất của Tuyên Văn Đế. Một người đàn ông nếu không có cơ hội thì thôi, không có năng lực thì thôi. Nhưng Tuyên Văn Đế là người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ, sở hữu những điều kiện thu hút phái nữ nhất thiên hạ. Em bà là chung thị với một nữ nhân, là không thể giải thích nổi. Vốn tự cho rằng bản thân là người hiểu tâm tư đàn ông, vậy mà cô phu nhân cũng không tìm ra lời giải. Nếu động cô hoàng hậu Vinh Quốc Vinh Thành thì còn hiểu, nhưng cung phu nhân cảm thấy hoàng hậu còn không đẹp bằng bà. Nếu động cô hoàng hậu tài trí hơn người đã đành, nhưng chưa từng nghe nói hoàng hậu có tác phẩm hay thành tựu nào ở cầm kỳ thi họa thơ từ cao phú, không lẽ là chuyện phòng the. Ta một cáo mệnh phu nhân cao quý, ta cảm thấy không nên suy đoán theo hướng thấp kém đấy. Nhưng ngoài lý do đấy thì bà chẳng thấy một manh mối nào khác. Mà kể ra không biết kỹ thuật của hoàng hậu cao siêu đến mức nào. Cung phu nhân đóng cảm. Phu nhân nhà mình vốn nói chuyện luôn mồm, giờ đột nhiên không có động tĩnh. Cung Cẩm Lan có chút kỳ quái. Mới đầu liền thấy phu nhân nhà mình ánh mắt đờ đẫn, mặn hơi ngây ra, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vì thế đừng đi đến trước mặt phu nhân hỏi, hôm nay phu nhân An Quốc Công tới có chuyện gì vậy? An Quốc Công phủ là nhà mẹ đẻ của cung phu nhân. Sau khi là quân công qua đời, con trai lớn là Hứa Thiên Trọng thừa kế tước vị, với tử Hàn Thị trở thành phu nhân An Quốc Công. Vị phu nhân Hàn Thị này vẫn thân thế gia, rất nghiêm khắc, tuân thục lễ nghi, làm việc có nề nếp, theo cung phép cũ. Không hợp với cung phu nhân cũng không khoáng tự do, vì thế hai bên cũng không thăm hỏi nhiều. Hôm nay nghe nói bà ấy đột nhiên tới chơi, cung Cẩm Lan thầm kinh ngạc. Cung phu nhân hồi phục tinh thần, dõm môi. Tất nhiên là có chuyện nhờ bà thiếp. Cung Cẩm Lan càng nhiên. Bà ấy nhờ bà nàng chuyện gì? Muốn nhờ anh nhi hay Uyển Ngọc định ra một hôn sự. Hưởng Uyển Ngọc là con gái duy nhất của Hàn Thị, chỉ lớn hơn cung Khanh một tháng. Cung Cẩm Lan vừa nghe liền câm mày, sao làm được? Phu quân đừng vội để thiếp giải thích. Cung phu nhân cười thản nhiên, không nhanh không chậm nói, chị dâu muốn các thông gia cùng triệu quân phu nhân, hai bọn họ vốn thân thiết, triệu quân phu nhân cũng có ý đó, có điều tiểu hầu gia không chịu. Chị dâu sai người dò ra nghe ngóng. Thì ra là tiểu hòa gia không biết nghe ai nói, đó là Uyển Ngọc học thức nông cạn, tính tình ảo lạ, chị dâu muốn nhờ Thanh Nhi giúp một việc. Triệu Quốc phu nhân là chị gái của Động Cung Hoàng hậu. Vì phụ thân Động Cung Hoàng hậu là Định Viễn hầu không có con trai, Động Cung Hoàng hậu liền đem con trai thứ của Triệu Quốc phu nhân tên Tiết Đạt đổi tên là Độc Cô Đạt, kế thừa tướng vị của phụ thân. Chuyện như vậy làm sao giúp? Cung Cẩm Lan thầm nghĩ, Độc Cô Đạt thật là một người cẩn thận, có thể thăm dò tỉ mỉ như thế. Tính tình con người của tiểu thư quân công phục thế nào? Có lẽ chỉ mỹ nha hoàng thiếp thân mà ra là rõ. Ngày Tết Nguyên Tiêu tới, nghe nói hầu gia cùng mấy người bạn tốt hàng nhau ở Vạn Hà Lâu. Chị dâu muốn nhờ Thanh Nhi đứng dưới dãy câu đố đèn để tiểu hào gia có thể chứng kiến. Quyến Hồng không phải kẻ tài sơ học thiện, kiến thức nông cạn. Trên đường Trường An phồn hoa bậc nhất có rất nhiều tủ lâu. Đến Tết Nguyên Tiêu, mọi tủ lâu sẽ dùng hết chiêu trò để thu hút khách cửa. Tết Nguyên Tiêu hàng năm, Vạn Hà Lâu sẽ treo lên trước cửa hơn 100 đèn lồng, tiếng cầu đố. Nếu người nào giải thưởng 50 câu, sẽ được mời lên phòng thi tầng 2, được tặng miễn phí một bàn tiệc rượu. Mấy năm qua, đã thành một nơi nhất định phải dạo qua đêm Nguyên Tiêu ở phố Trường An. Cung Lan Cẩm nói, Thanh Nhi thông tuệ câm mẫn, tất nhiên không bị câu đố đèn làm khó. Nhưng cho dù có đeo mặt nạ, tiểu hòa gia làm tập biết Thanh Nhi đang giả làm Mũi Ngọc. Cung phu nhân cười đáp ý, để hướng đại trụ hộ tống Thanh Nhi. Cung Cẩm Lan ồ một tiếng, thầm nghĩ hàng thị bề ngoài nghiêm trang, thì ra cũng không thiếu thủ đoạn. Có thể nghĩ ra cái kế hai mận đổi đào, giấu trời qua biển này. Hướng đại trụ là quản gia của An Quân Công Phủ, là một người tương đối nổi tiếng ở kinh thành. Hắn là một người hồi phụ thân cung phu nhân mang về khi đánh dịp Tây Vực. Mắng nâu tống xoăn không nổi, còn cao to hơn người. Người bình thường chỉ đứng tới vai hắn là cùng. Trong kinh thành có rất nhiều người biết, nếu có hắn đi theo, mọi người tất nhiên nhận định cung khanh mang mặt nạ thành tiểu thư An Quốc Công Phủ. Cung Lan Cẩm vốn cẩn thận nói, sau này nếu tiểu hầu gia biến được tướng, định nói đang cùng phu nhân An Quốc Công học mô lừa gạt hắn, chuyện này không tham gia vẫn hơn. Cung phu nhân phản đối, chị dâu hiếm khi nhờ bà thiếp, giờ lên tiếng tiếp không tiện cự tuyệt. Còn nữa, chúng ta không nói người giả cô đố đèn là Nguyễn Ngọc, chỉ để tiểu hầu gia cho rằng người đó là Nguyễn Ngọc, thế nào gọi là lừa gạt? Còn không gọi là lừa gạt. Cung Cẩm Lan lắc đầu, không thể nào hiểu nổi logic của phụ nữ. Bóng đêm còn chưa phủ xuống, đường Trường An đã ồn ào huyên náo, muôn phường tụ họp. Sau Tết Nguyên Đán là Tết Nguyên Tiêu, lễ hội đèn lồng, lễ hội hoa, không khí rất náo nhiệt. Tết Nguyên Tiêu vẫn là náo nhiệt nhất, để nói là ba ngày không có đêm. Cả thành Trúc Tụng, người người thâm thú, dạo phố nhìn đèn, trắng đêm vui đùa. Đường phố sầm uất, gần như ai cũng đeo mặt nạ. Một trong những điểm đặc sắc của Tết Nguyên Tiêu chính là vô vàn mặt nạ. Người nghèo thì ghé hàng rong bên đường mua một mặt nạ hộp túi tiền. Người giàu không tiếc nghìn vàng để nổi bật, bỏ rất nhiều tiền bạc để người vẽ giỏi vẽ mặt nạ. Sau đó lại thuê thợ thủ công làm vàng khảm ngọc lên mặt nạ. Nào những trân bảo lưu ly, càng tinh xảo hoa lệ càng tốt, càng độc đáo càng tốt, cũng chỉ để nổi bật trong đêm hội. Cung phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị hai mặt nạ, một là phù dung xuất thủy, một là quấn sắc thiên hương. Cả hai đều do họa sĩ danh tiếng trong kinh phát họa. Lại thuê tú phường thiêu nổi từng cánh hoa, dùng kim sa đính thành nhiều hoa. Dưới ánh đèn sẽ tạo cảm giác chân thật, như đóa hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời, lòng lành quan sát đẹp không lời nào tả được. Hoàng hôn khẽ rội, cô phu nhân dẫn nữ nhi lên kiệu, đi thẳng đến đường Trường An phồn hoa. Cái này đã tấp nập người đi, dân chúng tấp nập, dường như dân toàn thành đều tụ về nơi đây. Đèn sáng lung linh, phồn hoa tịnh thế, ánh sao chỉ còn lờ mờ nơi chân trời, bóng trăng cũng lạ lùi. Cung phu nhân xuống kiệu ở cầu Bình An, đầu đường Trường An, dẫn cung khanh thị nữ gia nhân đi bộ tới Đăng Nguyệt Lâu. Trong phòng riêng ở tầng 2, khanh thị đang chờ cùng hướng Uyển Ngọc. Hướng đại trụ đứng chờ trước cửa phòng, người cũng như tên, như một cây cục lần lẫn. Cung khanh vẫn thường về nhà ngoại, nhìn đã quen, không còn giật mình. Vào phòng, khanh thị đứng dậy đón chào, ở sức nhiệt tình với mẹ con cung phu nhân. Hướng Uyển Ngọc vén áo thi lễ với cung khanh, cái mặn có chúng không tự nhiên. Cung khanh cười hồi lễ, biết rõ tính biểu tỷ, lúc này nhất định chẳng vui vẻ gì. Lần này mà không giúp đỡ, tức là biểu tỷ quá giận. Nhưng giúp rồi cũng chẳng hay ho gì, để không chỉ khen tỷ nàng thông minh hơn, còn cho rằng nàng giúp đỡ chỉ nhằm thể hiện. Căn cứ và một nguồn tình báo đáng tin, có nay Độc Cô Đạt đeo mặt nạ thần thông, đã ngồi trong phòng riêng số 4 trên tầng 2 Vạn Hạ Lâu. Vì thế, An Thị cùng cung khanh liền đi thẳng vào vấn đề. Ta đã dặn đại trụ, bảo hẳn đứng dưới cửa sổ phòng tiểu hào gia đang ngồi, cúi đầu liền thấy nhóm mọi người. Vừa nói, bà vừa đưa ra một mặt nạ tinh xảo đẹp đẽ, cười nói, đó là mặt nạ của Quyến Hợp, tất cả xin nhờ kẻ cháu. Mở khách sáo, anh Nhi tất nhiên hết lòng giúp đỡ. Cung khanh nhận mặt nạ, tôi nhìn đã biến giá trị không ít. Mặt nạ, vẻ hỷ thượng mi sao, nát vẻ tinh xảo mềm mại. Hoa mai khảm hồng bảo thạch, nhị hoa làm bằng những sợi tơ vàng dài ngắn đan xen. Dùng lông đuôi cong đã qua xử lý, ghép thành hình chim hỷ thước, xem ra mà đã tốn rất nhiều tâm tư. Tống Nguyên Ngọc nói với thị nữ đứng sau, Thanh Hoa đeo mặt nạ cho tiểu thư. Thanh Hoa hai tay nâng mặt nạ, cẩn thận buộn sợi dây tơ vào gái cung khanh. Chúng bị xong xuôi, cung khanh mang theo Thanh Hoa Lâm Nguyệt ra khỏi phòng. Hướng đại trụ dẫn theo hai gia đình theo sáng ra khỏi Trăng Nguyệt Lâu. Giữa một biển người, Hướng đại trụ mắt nâu tóc xoăn, cao vật lên rất nổi bật, thu hút không ít ánh mắt. Hai tiểu nhị đứng trước và hạ lâu, rất nhiệt tình mời mộng khách qua đường. Dưới mái hiên treo rất nhiều đèn lồng, đủ các màu sắc, rực rỡ nổi bật. Mọi người vây quanh quan sát nghỉ ngợi, bàn tán xôn xao. Số đèn Vạn Hạ Lâu năm sau có hơn năm trước. Nếu mà dễ đoán thì để người ta chen nhau tẩm cả Vạn Hạ Lâu. Câu đốt đèn là mảnh lưới câu cánh của Vạn Hạ Lâu, mục đích là thu hút sự chú ý. Để có đoán, trên đèn chỉ viết câu đố, không chú thích là đố vận hay đố chữ. Quá thật là khiến người ta khó lòng nắm bắt. Cánh xem đố đèn cũng chẳng vì một bàn tiện dụng miễn phí mà bắt óc. Đoán được thì tự hào, đoán không được thì phóng khoáng bước đi. Vì thế, trước cửa Vạn Hạ Lâu tuy nhộn nhịp mà không chen vai thức cánh, dòng người như nước chảy kẻ tới người đi. Một cô gái uyển chuyển dạo bước tới trước những câu đố đèn. Nàng mặc một bộ xiêm y thướt tha màu hồng phấn, thắt eo bằng đai gấm màu cam, đưa máy đỏ mai trắng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp tươi tắn. Đạp hoa huy lai điệp nhiễu tớt là hương phụ. Độc tại dị hương vì dị khách là sinh địa. Linh lạng thành nê miệng tán trần là phấn trầm hương. Cô gái liên tục giải đám ba câu đố đèn, không cần thời gian suy nghĩ. Trân tru như cháo chải, giọng nói êm ái dễ nghe, dịu dàng uyển chuyển, như chim oanh mới cất tiếng. Mọi người rối rít ghé mắt nhìn lại. Hai tiểu nhị cao giọng sợ hãi thán phục. Ai nha, tài cao, lại đúng rồi. Phía sau lập tức có người đứng lên. Thì ra là tên vị thuốc, báo sao chúng ta không giải được. Chúng ta không phải đệ phu, làm sao biến mấy thứ đó. Tiểu thư nhà ta học thức uyên bác. Vấn đại trụ đứng sau cung hành lập tức đắc ý lên tiếng. Giọng hắn vang dội, hai chữ tiểu thư lại cố ý nhấn mạnh. Người ngồi trên tầng 2 lần lượt ló đầu ra xem. Trong gian phòng tốt nhất, không khí ấm áp, một bàn bán tiền đặn bên cửa sổ, có ba người đang ngồi. Trịnh Viễn Hầu đọc câu đạt, Cẩm Vệ, Tá Vệ tướng quân Nhạc Lỗi, Duệ Phương, Mộ Chiêu Luật. Tiếng thắng phụng dưới lầu khiến cho Mộ Chiêu Luật đưa mắt nhìn ra. Đào vào mắt là thân hình cao lớn của Hướng đại trụ, nói bẩn bởi ngoại hình dị quốc. Hắn không nhìn được nhếch môi cười một tiếng. Tiết nhị, kia không phải là quản gia nhà vợ cậu sao? Giọng cô đạt nghe thế, phun hết rụt trong mồm. Nhau lỗi ngồi bên cửa sổ, đã vẻ thấu tình đặng lý đứng lên, cười hì hì nói. Ngồi cạnh cửa sổ đi, cho dễ ngắm. Nói vậy, thì gia nhân giải đố đằng kia, nó là hôn thê của cậu rồi. Bớt nói nhảm đi, đừng bại chuyện. Mồm thì nói thế, Độc Cô Đạn vẫn nhanh chóng đổi chỗ với Nhạc Lỗi, co đầu ra nhìn. Từ chỗ hắn thì thấy nàng từ một bên, thân hình thướn tha yếu điệu, đeo mặt nạ, một sợi lông cong dài qua lông mày, mơ hồ lộ ra hàng lông vài vẻ nét, thông vẫn đám mây. Nàng duyên dáng yêu kiều, giữa ánh đèn lồng rực rỡ muôn màu, chỉ nhìn nghiêng đã thấy sao xuyến tâm hồn. Có là mỹ nhân bước từ trong tranh ra. Hay là Hướng Uyển Ngọc sao? Trọng cô đạt không thể xác định. Dù hai nhà có qua lại thăm hỏi, nhưng vẫn là thiếu nữ phê phòng. Hắn chỉ gặp qua Hướng Uyển Ngọc, giờ chỉ dựa vào dáng người để phân biệt. Cô gái kia chẳng ngước đầu nhìn đàn lòng, nói trân tru như nước chả mây trôi. Đầu lương khoáng trụ là mộc tạc, thảo mù thâm toán là tương thực. Tiên nữ tán hoa là hàng hương, diêu quân xuất tác là vương bất lưu hành. Tứ nhĩ vừa xả vừa khen. A nha, không được rồi, xem ra hôm nay nhất định có 50 câu đố đèn được giải rồi. Chán rũ trong tay Một Chu Luật, bất tri bất giác buông xuống. Chương 2 Tai vách mạch rừng. Nhà ngoại cười nổi, không phải hồi gia từng nói, Hướng tiểu thư không có học vấn sao? Những câu đố đen này là về vị thuốc, thư bình thường khó lòng đáp được, chẳng lẽ do la nhầm? Độc Cô Đà nhìn bóng dáng yêu kiều dưới lầu không chớp mắt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nhầm rồi? Mộ Chu Luận khẽ mỉm cười, ta thấy chưa chắc. Độc Cô Đà quay đầu lại, hai mắt sáng ngời, vương gia có kiến giải gì sao? Mộ Chu Luận quơ quơ chán trụ trong tay. Bóng vương chỉ cảm thấy chuyện tối nay quá mức trùng hợp. Có lẽ nào chúng ta hẹn nhau đến đây uống rượu? Hướng tiểu thư lại trả qua dạy câu đố đèn. Xem vị quản gia nổi bật kia, người khác đều đeo mặt nạ, có chỉ quản gia kia công khai ngoại hình dị quốc. Đáng theo lẽ thường quá nhiều trùng hợp, tất cả có chỗ quẩn khuất. Trọng cô đạt nói, mặt mũi hắn to hơn người, không kiếm được cái mặt nạ nào che nổi. Nhà ngồi bật cười, ngừng một chút nói. Không lẽ đây là màn kịch vãn hà lâu, bắt tay thực hiện cùng nhà họ Hướng. Nàng đã biết trước đáp án rồi. Mộ Chu Luận lắc đầu. Câu đố đen ở vãn hà lâu đã chuẩn bị từ lâu. Chúng ta đến đây uống rượu là cảm hứng nhất thời. Biết chuyện tiếng nhị đến đây uống rượu, chỉ có mấy người trong hầu phủ. Trọng cô đạt hỏi. Vậy ý vương gia là... Mộ Chu Luận mỉm cười không nói. Các loại thân là cấm vệ tả vệ tướng quân, không cảnh giác nhạy cảm hơn người, lúc này liền tiếc lời. Ý vương gia là có thể cô gái này không phải là Hướng Uyển Ngọc. Mộ Chu Luận khoanh tay cười yếu ớt, bổn vương không nói gì cả. Bình pháp có nói, lời còn chưa dứt, Độc Cô Đạn vỗ lên vai Nhạn Lỗi một chưởng. Theo bình pháp, thân thủ của cậu tốt nhất. Cậu đi tháo mặt nạ cô gái kia, nhìn xem có phải Hướng Nguyễn Ngọc không? Nhạn Lỗi cười, để cô gái mắng tôi là Phường Lung Mánh. Trọng cô đàn nói, cậu cũng đeo mặt nạ, Hướng tiểu thư không biết cậu là ai, sợ gì chứ? Nhạn Lỗi nhún vai, tôi không biết mặt tiểu thư Hướng gia, dù có tháo mặt nạ cũng không biết có phải cô ấy hay không. Trọng cô đàn nói, tôi xuống lầu trước. Chờ ở đối diện bên đường. Lời liền cầm mặt nạ thần nông che mặt, đi xuống lầu. Giang Lỗi cười thở dài, không thể làm gì khác hơn là cầm mặt nạ hạng bạc, quái vật gây hạn hán, đi xuống lầu. Một chú luận quơ quơ chán sụt trong tay, ánh mắt lại rơi xuống bóng dáng xinh đẹp dưới lầu. Công Khanh trả lời một hơi 36 câu đố đèn. Hai tiếng nhị thắng phục trầm trồ, vừa kinh ngạc vừa kính nể, thu hút không ít người đến xem. Ai nha, quả là thông minh hơn người. Có những dược liệu ta chưa từng nghe tên nữa. Đấy là tiểu thư của An Quốc Công Phủ, tất nhiên thông minh hơn người. Sao người biết là tiểu thư của An Quốc Công Phủ? Không nhìn thấy người hồ kia sao, đó là quản gia An Quốc Công Phủ, ta là Hướng Đại Trụ. Á ôi, tên ai đặng mà chuẩn thế? Khi Công Khanh đọc đến câu đố đèn thứ 49, đám đông xung quanh đã rất náo nhiệt. Tiểu nhị nhảy nhóc vui mừng, chỉ chờ nàng giải đáp xong câu đố đèn thứ 50, liền tỉnh nàng lên lầu nhận bàn tiệc rượu. Công Khanh lại ngừng lại, bắt đầu cười với tiểu nhị. Ta không trả lời được câu này. Tiểu nhị vội nói, tiểu thư trả lời được thêm một câu, bốn điếm liền tặng một bàn tiệc rượu. Đúng vậy, còn một câu không thấy tiếc sao. Hướng Đại Trụ lớn tiếng nói, tiểu thư nhà ta thiếu thốn gì một bàn tiệc rượu của các ngươi, chỉ là cao hứng chơi đùa thôi. Công Khanh mỉm cười xoay người, ngước mắt nhìn lên bỗng ngẩn người. Sao đám đông, hai mụn thanh niên cao ráo, đeo mặt nạ trừ tà tầm thường, nhưng đôi mắt lấp lánh như tinh tú, có vạn dặm tầng mây cũng không thể che mờ. Nàng như bị đôi mắt lấp lánh kia làm cho choáng váng, tim như ngừng đập. Bước chân của nàng đột ngột dừng lại, đầu lọ giống như vô tình đi tới sau lưng nàng, lơ đỉnh giơ tay, đó là chỉnh lại ngọc quan trên đầu. Không ai kịp nhìn thấy hắn đã tháo mặt nạ cổ Cung Khanh thế nào. Cung Khanh chỉ cảm thấy mặt nạ lỏng ra, vội giơ tay giữ lại. May mà nàng nhanh tay kịp thời giữ được mặt nạ ở sống mũi. Giang Lỗi chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt. Hắn xuất thân võ tướng, ngân động không ít thị thư, văn chương lai láng. Vậy mà dây phút đấy chứ hẳn không tìm được một câu chữ nào để miêu tả đôi mắt nàng. Một cái nhìn như muốn nhấn chìm người đối diện. Công Khanh không thể hiểu nổi tại sao mặt nạ lại bị tuột. Xem ra người đeo mặt nạ trừ tà có thể nhìn thấy rõ ràng. Thì ra là nàng, hắn chấm tay cười một tiếng đi khỏi đám đông. Công Khanh giữ mặt nạ nói với Lam Nguyệt. Sợi dây bị tuột, mau buộc lại. Lam Nguyệt vội vàng buộc lại mặt nạ cho Công Khanh. Để tránh bị tuột, còn cẩn thận thắt nút hai lần. Lúc này, một thanh niên đeo mặt nạ thần nông đi thẳng tới. Chấm tay thi lễ. Thái hạ Đường Đột, xin hỏi vị này có phải là tiểu thư Uyển Ngọc của An Quốc Công Phủ? Mặt nạ chỉ lóng ra đã bị dừa lại. Đạo Cô Đàn chưa kịp nhìn thấy mặt Cung Khanh. Dưới tình thế cấp bách, liền quyết định đi tới hỏi thẳng. Cung Khanh thầm kêu hỏng bé. Mai là Hướng Đại Trụ nhanh trí, ngăn cản Đạo Cô Đàn nói. Tiểu thư mau trở về đi thôi, cô nhân sống ruột rồi. Đồng có đàn đeo mặt nạ cũng không tự giới thiệu, Hướng Đại Trụ không biết hắn là ai, cứng rắn ngăn cản. Công Khanh nhân cơ hội liền quay lưng đi thẳng, như thể không biết hắn. Lam Nguyệt nhỏ giọng oán giận Thanh Hoa. Người bụng kiểu gì đấy, má là nhanh tay giữ được mặt nạ, thiếu chút nữa là bị tiểu hào gia nhìn thấy. Uổng phí mộng phen khổ tâm của phu nhân, thật quá nguy hiểm. Độc Cô Đạn không thể làm gì khác hơn là cùng Nhạc Lỗi trở lại Vãn Hà Lâu. Một chú luận cười hỏi, thấy được chưa? Độc Cô Đạn vẫn nộ nói, nàng phản ứng nhanh chóng ra tay giữ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Một đôi mắt còn chưa đủ sao? Chỉ dựa vào đôi mắt mà có thể nhận người sao? Một chú luận cười cười, nhưng người vốn là nhìn mắt, không phải Nhạc tướng quân. Nhạc Lỗi hoảng hốt một chút. Đôi mắt kia hình như hiện ra trước mắt. Thế gian làm sao có người thứ hai sở hữu đôi mắt đấy? Nếu cho hắn nhìn thêm một lần, chắc chắn nhận ra. Có chú luận cầm mặt nạ trừ tà trên bàn. Bổng Vương xuống lầu đi chờ một chút, hai người tự nhiên. Công Khanh qua lại đang ngược lâu. Hàng thị vội hỏi, thế nào rồi? Thanh Hoa cười nói, tiểu thư tài cao trả lời một hơi 49 câu đố đèn. Lâm Nguyện cũng nói, nô tỳ có lén nhìn lên, người trên tầng 2 không ai không ngó đầu ra nhìn. Hàn Thị cười tẩm tiểm nói, thật tốt quá, hầu gia có nhìn thấy không? Lam Nguyệt nói, hầu gia không biến xuống từ lúc nào còn dẫn đường tiểu thư. Hàn Thị kinh hãi, sao đó thì sao? Tiểu thư không lên tiếng, đứng nô tỳ đi thẳng. Khứ quản gia ngăn cản hắn. Hàn Thị thở phào nhẹ nhõm. Cung phu nhân không nhìn trưởng cười nói, động cô đà cũng thật lớn gan. Có đạo lý nào giữa đường giữa xá, chẳng đường con gái nhà lành. Thế nào rồi cũng có lúc bị đánh như quân hảo sát, vương lôn manh. Hàn Thị cười nói, người có gia thế tất nhiên không giống người thường. Cung phu nhân che miệng cười, gia thế tốt, ngoại hình cũng tuấn tú. Tôi và anh cô đều rất hài lòng. Cung phu nhân hỏi, còn Nguyễn Ngọc? Nguyễn Ngọc cúi đầu vẻ mặt nhẽo, không có vẻ e thẹn ngượng ngùng thường thấy của thiếu nữ khi nghe đến đề tài này. Cung Khanh thầm nghĩ, thần sắc biểu tỷ có vẻ không thích thú chuyện gả vào hầu phủ. Hào tổn tâm tư để đọc cô đạt tán thưởng chắc lẽ chỉ là chủ ý của một mình mợ. Hàn Thị nói, anh Nhi, cháu và Nguyễn Ngọc vào đổi sim y đi, đề phòng vạn nhất. Cung Khanh thầm nghĩ, mà lần này thật là lên kế hoạch chủ đảo. Bảo sao lại đặt hẳn phòng riêng rộng nhất của Đăng Nguyệt Lâu, còn có cả phòng để ngồi nghỉ thay sim y. Thì ra là để hai người còn đổi sim y. Cung Khanh cùng Hứa Nguyên Ngọc vào nội thất, Thanh Hoa Vân Diệp cùng vào hầu hạ. Hứa Nguyên Ngọc bối rối nói lời tạ ơn, không chút chân thành. Cung Khanh không so đo, dịu dàng cười nói, tỷ tỷ thật có phúc. Hứa Nguyên Ngọc chua chát, cả vào hầu phủ có gì mà tốt so với muội muội thì kém xa. Phong sự của mình vẫn chưa định đoạt, tại sao biểu tỷ lại nói lời này? Cung Khanh không kèm chế đựng sự tò mò hỏi, có gì biểu tỷ lại nói vậy? Muội muội đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn trì hoãn chuyện hôn nhân, chẳng lẽ không vì sang năm tiễn thái tử phi? Cung Khanh ngẩn ra, tỷ tỷ nghe ai nói vậy? Ai cũng đồng thế, cả vào hoàng gia là giấc mơ của mọi cô gái. Muốn chi thái tử diện mạo đẹp nhất, đến cùng muội muội thận xứng đôi. Hứa Nguyên Ngọc càng nói càng lộ rõ sự ghen tị. Cung Khanh giật mình, chẳng lẽ là biểu tỷ muốn tham gia chuyện thái tử phi mà lại không muốn mời mấy vợ vạ muốn cách tham gia cùng hầu phủ? Chuyện ghen tị này thận chẳng thể nào hiểu nổi. Cung Khanh cười, em chưa đến hôn là vì mẫu thân muốn đợi kỳ thi đinh năm nay. Nàng chỉ nói đến vậy, Hứa Nguyên Ngọc liền hiểu. 3 năm một lần thi đình, Tuyên Văn Đế sẽ tổ chức Quỳnh Lâm Yến ở Huệ Hòa Uyển, ban thưởng tân khoa tiến sĩ. Quan lại từ thân phẩm cũng được mời tham gia, từ tứ phẩm có thể đưa giao quyến đi cùng. Có thể nói là sự kiện trọng đại 3 năm một lần của kinh thành. Tuyên Văn Đế là một hoàng đế nhân ái và thích hưởng thụ, khiến Quỳnh Lâm Yến trở thành một đại hội mai mối. Có lần tổ chức đều tán thành không ít nhân duyên. Cung phu nhân chính là một trong những người được lợi. Cung phu nhân có ngoại hình kiều diễm yếu đuối, nhưng tính tình thực tại lại mạnh mẽ như nữ vương. Tổng kết từ cuộc đời của cô ruột là hướng thái phi. Bà rút ra kết luận, hạnh phúc nhất của người phụ nữ không phải cùng nữ nhân khác chia sẻ người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ, mà là độc chiếm một người đàn ông cho riêng mình. Vì thế, năm đó dù có không ít lựa chọn môn đang hộ đổi, nhưng bà kiên quyết phải gả cho một người đàn ông có xuân thân kém hơn để có thể động chiếm hắn cả đời, không cho hắn có người phụ nữ khác. Vì lẽ đó, tiểu thư Hướng Thanh Thư của Quân Công Phụ hạ cũng gắn đối thủ khác, thắng lợi và lấy Trọng Vân Lan cùng Cẩm Lan nằm khanh phòng thứ 3. Sau khi trở thành cung phu nhân, Hướng Thanh Thư thầm tính toán lặp lại kế hoạch của mình trên người con gái. Vì thế, không vội vã đến hôm chờ ghi thế định dự Quỳnh Lâm Yến trong một vị tân khoa tiến sĩ vừa có nhân phẩm vừa có tài năng, trẻ tuổi tướng tú làm con rể. Cung Nguyên Ngọc